Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, phần 293, thẳng đến trò chơi ra tay, lấy thân chống cự quang minh, thậm chí ở hắn trên người bày ra cấm chế, chính mình cũng đã chịu bị thương nặng, đại gia mới ý thức được trò chơi khác thường, hai tử đều sợ hãi đau đớn. Bọn họ chỉ thích làm món đồ chơi vì chính mình mang đến vui sướng. Mà không phải gánh vác hết thảy, dùng thân hình bảo vệ chính mình món đồ chơi, chẳng sợ đau đớn cũng chịu đựng không cho nước mắt rớt xuống. Hiển nhiên giờ phút này chân chính trở thành món đồ chơi không hề là quyến giả, mà là thần minh, cho tới nay cao cao tại thượng thần minh, hắn kiêu căng lại tùy hứng, mặc kệ ma tương tương đi bước một tới gần chính mình. Cuối cùng thành toàn nàng, như vậy cuối cùng, nàng nâng lên trò chơi thần cách. Nhẹ nhàng bỏ vào tự nàng dưới chân lan tràn thật lớn hắc ảnh. Đẩy tay ngôi sao rơi vào trong đó. Trò chơi thần cách đủ để đem dư lại kia một nửa thần cách cấp để đi. Nàng luyện thần kế hoạch thành công, ảnh vực chấn động lên. Nhưng mà lại không người cảm thấy sợ hãi. Bọn họ hưng phấn nhìn lên trên không. Tiếp theo một cái phủ phục trên mặt đất. Ca tụng chân thần buông xuống. Trung tâm ma trí quay cuồng. Một đạo thân ảnh từ giữa bò ra, trong mắt hắn đã không có bất luận cái gì sáng rọi. Ám trầm một mảnh, khóe miệng lại mang theo cười. Phảng phất nhẹ nhàng vui sướng tươi cười. Giơ tay gian phong văn kích động. Bất quá là trong nháy mắt, ảnh vực liền có biến hóa. Lặng yên không một tiếng động. Lại nhiều ra làm người khó có thể phát hiện sinh cơ, giờ khắc này. Ảnh vực trở thành chân chính thần quốc, ma tương tương không có vội vã đi thu thập dư lại hai điều. Cá lớn, nàng ôm đôi mắt nhắm chặt phấn phát thanh niên, đi hướng vì hắn tu sửa món đồ chơi thành. Nàng đi ngang qua màu sắc rực rỡ kẹo rừng rậm, bước qua nhảy lên bọt nước phù kiều, ở đông đảo mao nhung món đồ chơi nhìn chăm chú chung. Đạp lên rực rỡ thủy tinh sạn đạo thương, đẩy ra che kín đồng chỉ vẽ xấu đại môn, mà nàng trong lòng ngực thần minh đâu. Mộc mạc không ra gì, đã không có kỳ dị chọn nhiễm toái phát, cũng đã không có hoa hòe loè loẹt hoa phục, hắn trên người chỉ có một kiện tố bạch áo choàng, khóe mắt tinh trần cũng ảm đạm rồi, cuối cùng bị quá khứ quyến giả bỏ vào thủy tinh làm hộp. Hộp phủ kín mềm mại cái đệm. Còn có rất nhiều ý nghĩa không rõ vật nhỏ, nói trắng ra là chính là quan tài, nàng khó được giác. Thú vị, nghĩ thầm chờ hắn tỉnh lại khi nhìn đến này hết thảy sẽ là vui vẻ vẫn là khí dậm chân. Cũng hoặc là mới lạ, nàng kỳ thật đến cảm ơn quang minh, nếu không phải hắn thêm một phen hòa, trò chơi sẽ không bị thương nặng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị hoàn toàn xâm nhiễm. Mơ siêu nói ngắn gọn. Nàng lấy ra thần cách quá trình bởi vậy nhẹ nhàng rất nhiều cho nên làm cảm tạ. Nàng quyết định đi trước bái phỏng hắn. Quang Minh hiển nhiên đã đoán trước tới rồi cái gì. Hắn an tĩnh chờ nàng. Hắn đang ở thần đình hậu hoa viên. Đường ma tương tương liên hợp đông đảo ma thần công phá Tây Huyễn thế giới bình cháo. Tập trung hỏa lực công hướng thánh đình thời điểm. Nàng thấy được ra sức chống cự ái đức hải ngươi. Muốn đầu hàng lại bị A Lan Tân kéo cùng tồn vong Khang Đức Thụy Tư. Thậm chí liền Hatat Aram đều thấy được lại duy độc không có nhìn thấy khoa địch đại nhĩ, nàng đoán. Hắn bị quang minh lưu tại thần trong đình, chờ nàng tìm được quang minh thời điểm, quả nhiên thấy được hắn phía sau chính xanh mặt đứng thẳng bất động khoa địch đại nhĩ, này có lẽ là ta cuối cùng một cái nguyện vọng, như vậy ngạnh tâm địa. Cũng không chịu giúp mụ mụ đẩy đẩy bàn đu dây sao. Quang Minh kiên nhẫn lời nói nhỏ nhẹ, ý đồ thuyết phục khuôn mặt lạnh lùng khoa địch đại nhĩ, như vậy hiện tại. Nguyện vọng của ta là đi ra ngoài cùng địch nhân tác chiến. Mà không phải cho ngươi đẩy bàn đu dây. Đây cũng là ta cuối cùng một cái nguyện vọng, hắn nhìn hắn. Thần sắc không có bất luận cái gì động dung, Quang Minh không có sinh khí. Hắn ngược lại cười, thậm chí cười ra nước mắt, vui mừng nói, tiểu khoa địch trưởng thành, rốt cuộc biết không thích nên hảo hảo cự tuyệt mụ mụ. Khoa địch đại nhĩ vô ngữ, như là không biết nên nói cái gì, nhìn trong chốc lát Ma Tương Tương lại là từ bụi hoa chung đi ra. Mỉm cười nói, nếu ngươi không ngại nói, ta có thể giúp ngươi đẩy. Ngươi biết, ta đối với tù binh từ trước đến nay ưu đãi, so sánh với cảnh giác rút kiếm khoa địch đại nhĩ. Quang Minh ngược lại thanh thản rất nhiều, hắn chống cằm xem nàng, hiếu kỳ nói, ngươi hiện tại đã cường đến loại trình độ này nha, vậy ngươi vì cái gì còn không có điên mất đâu. Chờ về sau ta lại nói cho ngươi đi, nếu ngươi lựa chọn không chống cự nói, Ma Tương Tương khi nói chuyện bóng ma cắn nuốt toàn bộ thần. Đình, chỉ còn lại quang minh quanh mình còn sót lại ánh sáng, ngươi rất mạnh. Trước kia triển lộ thực lực hẳn là chỉ là băng sơn một góc. Rốt cuộc chân chính quang từ trước đến nay đều cường thế vô cùng. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thổi quét hết thảy. Nhưng quang có bao nhiêu cường, bóng ma sẽ có nhiều nùng liệt. Ta tưởng ngươi cũng rõ ràng điểm này, Ma Tương Tương sở dĩ dẫn đầu triển khai thần vực là vì phòng. Ngươi chờ lát nữa đánh lên tới hủy diệt Tây Huyễn thế giới. Nàng hiện tại đã đem Tây Huyễn thế giới coi như là chính mình đồ vật. Tự nhiên không cho phép nó hủy diệt, Quang Minh không có đáp lại nàng. Ngược lại đáng thương hề hề nhìn về phía khoa địch đại nhĩ. Hỏi, thật sự không muốn giúp mụ mụ lại đẩy một lần bàn đu dây sao? Khoa địch đại nhĩ đáp lại là lướt qua hắn nhằm phía Ma Tương Tương. Hắn ngay từ đầu liền hoàn toàn giải phóng thực lực của chính mình. Triển lộ chân chính bán thân chi khu, 12 cánh quang vũ bao vây lấy hắn, thánh khiết lộng lẫy, thực lực thế nhưng không thua với bình thường thần minh, người cái rác rưởi. Chạy nhanh lan, hắn mắng Quang Minh, tới rồi cuối cùng, vẫn luôn phiền chán Quang Minh kỵ sĩ trường lựa chọn dùng chính mình sinh mệnh vì hắn tranh thủ. Đào vong thời gian, vô luận như thế nào hắn đều là thần tử. Là thánh mẫu hài tử, mà chỉ cần Quang Minh sống sót. Cho dù là mỏng manh ánh nến ánh sáng, cũng có thể đủ tiếp tục lóng lánh. Chỉ cần tìm được Xâm La cùng hắn liên thủ, chưa chắc không có phiên bản cơ hội, tác giả có lời muốn nói. Canh 4 liền bạo đệ nhất đạn, tiểu kịch trường chảo chảo lỗ tai Tô Thụy Tư. Ma Tương Tương, ngươi không cảm thấy chính mình hẳn là tỏ vẻ một chút sao? Tô Thụy Tư thở dài một hơi, biến trở về nguyên hình cõng lên nàng, lỗ tai cấp sờ bối cũng cấp bò, còn chưa đủ nói, có thể cho người ôm cái đuôi, Ma Tương Tương, nồng đậm xóa tung đầu tóc lại cất giấu tiểu xảo viên viên báo nhĩ. Như là đang tìm bảo giống nhau tinh báo hàn hoa, nếu thật sự có bảo tàng, kia cũng là ngài đôi tay, lôi thú, làm gì, người đừng tới đây, vi vi, Ma Tương Tương. Có thể hay không ngoan một chút lôi thú, có bản lĩnh ngươi đừng dùng dây xích xuyên ta, chớ có sờ, dừng tay, từ từ, vi, Ma Tương Tương, có thể sờ sờ lỗ tai sau Xâm Thúy, có thể Ma Tương Tương, mặt đỏ thành như vậy, nên sẽ không có cái gì sờ lỗ tai nhất định phải kết hôn truyền thống đi. Xâm Thúy, nhưng chúng ta không phải đã sớm lập khế ước sao? Ma Tương Tương, Ma Tương Tương nhìn về phía Long Xà cũng nhìn về phía nàng Long Xà. Như vậy, vì công bằng, chúng ta đồng thời ra tay Ma Tương Tương. Hảo Long Xà, vì cái gì ngươi bắt chính là ta giác? Ma Tương Tương, ngươi nhưng không có nói muốn bắt nơi nào Tát Đa Đa Nhĩ. Tới, giơ tay đem người phóng tới chính mình trên vai. Sờ đi, Ma Tương Tương, không nghĩ sờ Tát Đa Đa Nhĩ. Vì cái gì, Ma Tương Tương, xúc cảm không phải thực tốt bộ dáng Tát Đa Đa Nhĩ. Ngươi không sờ như thế nào biết xúc cảm được không lúc sau một người một cá lâm vào tuần hoàn khác. Khẩu chung, Ma Tương Tương, ngài, người uống ma dược sao? Khang Đức Thụy Tư, ta hiện tại cũng có lông xù xù lỗ tai cái đuôi lạp. Tới sao Ma Tương Tương, sách Khang Đức Thụy Tư, TT Ma Tương Tương, được rồi. Tùy tiện xoa xoa, Khang Đức Thụy Tư, ai hắc cảm tạ ở 2020-05-09-21. 57-07 tương đương 2020-05-11-07. 18-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. tay lựu đạn tiểu thiên sứ, vân nhập cốc một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, thuần trắng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhuận tiêu, L, xin hao, thuần trắng 20 bình, 9 tháng 17 bình, vân nhập cốc, phù tô tất chi, sơn quỷ, hách viêm, nề hà, biển sâu cá, di thế lưu quang 10 bình. Phong đêm gợn sóng quang minh tán cây nhưng mà nếu thật sự muốn chạy trốn. Quang minh đã sớm đi rồi. Cần gì phải vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Chờ ma tương tương tìm tới môn, hắn không có thoát đi cũng không có ra tay. Chỉ là an tĩnh ngồi ở bàn đu dây thương. Nhìn khoa địch đại nhĩ bị ma tương tương bẻ gãy quang cánh ấn vào bóng ma chung. Chờ hắn mất đi sức chống cự. Ma tương tương mới nhìn về phía quang minh. Có chút không nghĩ ra hắn rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì, như ngươi chứng kiến. Kỵ sĩ trường các hạ chỉ sợ đã không có sức lực vì ngươi đẩy bàn đu dây, nàng một chân đạp lên khoa. Địch đại nhĩ trên đầu, tươi cười nguy hiểm cảnh cáo hắn. Tốt nhất không cần lộn xộn Nga. Ta tuy rằng yêu đãi tù binh, nhưng cũng không có không giết tù binh thiện tâm. Tóm lại mặc kệ là sống vẫn là chết ta đều có thể dùng tính. Đứa nhỏ này luôn là như vậy phản nghịch, vậy ngươi tới cấp ta đẩy đi, quang minh như là không đành lòng xem nàng tiếp tục nhục nhã khoa. Địch đại nhĩ, cố mà làm nói, ma tương tương không có so đo hắn không tôn trọng. Thế nhưng thật sự đi tới hắn sau lưng, nâng lên tay như là chuẩn bị đẩy, nàng rút ra một phen chủy thủ. Sắp tới đêm đạt thành bối thứ thành tựu phía trước, vài đạo quang khóa cuốn lấy tay nàng. Quang Minh xoay người xem nàng, oán giận nói, ngươi người này thật đúng là không có một chút tình thú. Nếu là cùng ngươi người như vậy sinh hoạt thật là buồn tẻ liếc mắt một cái là có thể vọng đến. Cùng, vậy ngươi phẩm vị thật đúng là cùng trò chơi hoàn toàn tương phản. Hắn vẫn luôn khen ta thú vị, ma tương tương giơ tay liền cắt nát xiềng xích. Trực tiếp động thủ cho nên tên kia mới có thể rơi xuống trong tay của ngươi. Ngươi cũng thật là lợi hại, có thể buộc một cái ấu trĩ quỷ lớn lên, như vậy không tình thú ngươi, nhưng thật ra cùng phụ thân giống nhau như đúc quang minh cũng không có ngồi chờ chết. Hiển nhiên từ lúc bắt đầu hắn liền không tính toán khuất phục, hoặc là nói không chừng bị trực tiếp đầu hàng ta bản nhân nhưng thật ra không ngại ngươi đem ta và ngươi phụ thân đánh đồng, nhưng là như vậy đối với lệnh tôn hay không có chút không tôn trọng. Nàng nói chuyện lịch sự văn nhã, xuống tay lại trọng đáng sợ, quang minh cũng trọng quyền đáp lễ, nhưng là các ngươi thật sự rất giống sao. Tựa như phụ thân trước nay đều không có từng yêu chúng ta giống nhau. Ngươi cũng trước nay đều không có từng yêu người khác, quang minh cười khà khà ái ái. Nói ra lại làm nhân tâm kinh, các ngươi ngay cả chính mình đều không yêu, ngươi hẳn là đã biết đi. Kế thừa chủ thần chi vị chân tướng, ma tương tương biểu tình bất biến. Nàng thành khẩn hỏi, cuối cùng hỏi một lần, thật sự không đầu hàng sao? Vậy ngươi sẽ yêu ta sao? Quang Minh hỏi lại nàng, tựa như một vị ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ đang ở dò hỏi chính mình tình lang, ma tương tương không? Phải hắn tình lang, cho nên nàng lắc đầu nói, ta liền tính nói sẽ, ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Rốt cuộc ngươi đều như thế khẳng định, không cần đối ta ôm có loại này kỳ quái kỳ vọng, ngươi quả nhiên đã biết chân tướng. Là chính mình đoán được sao? Ngươi thật đúng là thông minh, giống như chỉ là trong nháy mắt, đột nhiên toát ra tới ngươi liền trưởng thành thành hiện tại dáng vẻ này. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì cố tình là ngươi đâu? Có lẽ này hết thảy chính là mệnh chung chú định. Lại có lẽ phụ thần sớm đã chờ đợi ngươi. Hắn thường thường thấp giọng cười nhạo, thẳng đến cuối cùng bị nàng đánh rơi. Đinh ở giá chữ thập thương, biểu tình cũng bình tĩnh, này sẽ làm người sinh ra hắn mới là người thắng ảo giác. Nhưng mà ma tương tương lại không có bất luận cái gì hoảng loạn. Nàng nhìn về phía hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái không nghe lời hư hài tử. Tiếp theo nàng vươn tay. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị trực tiếp rút ra hắn thần cách ta thật sự thực chán ghét các ngươi như. Vậy ra hòa, rõ ràng căn bản là không yêu chúng ta, đem chúng ta trở thành công cụ thì tốt rồi. Vì cái gì cố tình còn phải cho chúng ta hy vọng? Nếu hết thảy đều đã chú định, quang minh tránh chặt đứt giá chữ thập. Hắn chủ động rút ra chính mình thần cách, ít nhất ta lựa chọn. Quy về vô căn cứ, hắn thần cách cụ hiện vì quang huy chi vũ. Bay vọt này phiến vực sâu, đầu hướng về phía vừa mới bò lên khoa địch đại nhĩ, chúng ta phụ thần cũng không từ bi. Hắn đem ái phân cho thế gian vạn vật, ta đã từng cho rằng ít nhất ta cũng được đến nho nhỏ một bộ phận. Sau lại ta mới phát hiện, hắn cũng không yêu chúng ta, một chút cũng không, nhưng là hắn lại hy vọng chúng ta ái hắn, làm hắn giải thoát, kết thúc này thống khổ luân hồi. Ngươi nói hắn có phải hay không thực ích kỷ, chủ động phóng thích thần cách quang minh đang ở tiêu tán. Hiển nhiên chính như hắn theo như lời, vị này chấp niệm sâu nặng thần minh cuối cùng lựa chọn làm khoa địch đại nhĩ trở thành tân quang minh, mà chính mình tác quy về vô căn cứ. Hết chương.